Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052: U ngục tồn thời cơ. Truyền pháp Chu Tư Nhân tiểu thế giới bên trong, cơ hồ tất cả đều là tộc nhân bị tàn sát, hầu như không còn độc người. Giống Du Xích Tùng như vậy, gia tộc vẫn khỏe mạnh, ít càng thêm ít. Mặc dù Du Xích Tùng bối cảnh bọn hắn cũng đều hiểu rõ, nói là hận không thể kéo người cả nhà chôn cùng. Bất quá dù sao việc quan hệ chúng người sinh tử an nguy, đối với Du Xích Tùng, truyền pháp giả Chu Tùy Tùng vẫn như cũ có mấy phần đề phòng. Bao quát cũng không giới hạn trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người nhìn chằm chằm Du Xích Tùng, theo không để cho độc thân một thân. Du Xích Tùng cũng không rõ ràng đánh mở Tư Nhân tiểu thế giới thông đạo bí pháp, mỗi lần ra vào đều là người khác mang theo cùng một chỗ, mang tính then chốt nhiệm vụ, không cho hắn tham dự. Chỉ là an bài hắn theo lớn nhất những cái kia dâu ria nhiệm vụ bắt đầu làm lên. Cho dù bị như vậy kỳ thị tính đối đãi, Du Xích Tùng vẫn không có câu oán hận nào. Cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, biểu hiện của hắn mọi người nhìn ở trong mắt. Từ từ, thái độ đối với hắn cũng dần dần có cải thiện. Một ngày này, hắn rốt cục có cơ hội tham dự tiến tổ chức chân chính trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này mục tiêu là chui vào tiến vạn tiên minh u ngục, cứu ra trấn áp tại tầng dưới chót nhất một vị tiền bối. Vị này tiền bối, năm đó cũng là truyền pháp giả bên trong một viên. Bất quá bởi vì tính tình cương trực công chính, đắc tội rất nhiều cái khác truyền pháp giả. 500 năm trước Chu tiền bối rời đi truyền pháp giả nghị hội đồng thời, hắn cũng bị thừa cơ làm khó dễ, đánh vào u ngục bên trong. Tiên minh u ngục ở vào trung ương bốn châu chỗ nứt trong không gian, trấn áp bên trong vạn tiên minh từ xưa đến nay lớn nhất cùng hung cực ác phạm nhân. Bọn hắn thường thường bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đối vạn tiên minh cũng còn có giá trị lợi dụng, cho nên không có bị xử tử, chỉ là trấn áp nhìn quản. U ngục đề phòng xâm nghiêm. Bất quá Chu tiền bối đã sắp xếp xong xuôi nội ứng, chúng ta chỉ cần giả trang vạn tiên minh tổng bộ tu sĩ, đưa ra điều lệnh đem mục tiêu mang ra là đủ. Thiên huyền kính chư nhiều chức năng bị hao tổn, u ngục cùng tiên minh tổng bộ ở giữa liên hệ cũng nhận ảnh hưởng. Chúng ta phải bắt được mới liên lạc nghiệm chứng phương thức còn không có tạo dựng lên cái này cơ. Hội khó được, vạn tiên minh theo u ngục bên trong thẩm vấn phạm nhân, thường thường đều là dùng 3 chi tiểu đội 10 người kết trận đồng hành. Du Xích Tùng lần này bị chọn lựa xem như chấp hành nhiệm vụ một viên, bị truyền thụ đóng vai cần thiết phải chú ý tâm đắc cùng chân chính áp giải trận pháp. Nửa ngày đi qua, bọn hắn đã đóng vai rất giống u ngục bên trong. Tình huống đặc thù, Chu tiền bối không tiện tiến đến, cho nên lần này chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nhiệm vụ khó khăn, có thất bại khả năng, mọi người phải làm cho tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Nếu như sự tình sơ suất bại lộ, vì phòng ngừa bị siêu hồn, tất cả mọi người muốn trước tiên giải khai thần hồn bên trong cấm chế. Thà rằng hình thần câu diệt, cũng không muốn để vạn tiên minh đạt được một chút xíu tin tức. Nếu là có dao động, không nguyện ý người, nhưng bây giờ lui ra. Nửa ngày đi qua, đều không có người nói chuyện. Sau đó kế hoạch sơ bộ định ra. Nhiệm vụ sau khi bắt đầu, bọn hắn liền muốn rời khỏi tiểu thế giới. Trên thân sẽ không mang theo bất luận cái gì có người đánh dấu đồ vật. Lý Phàm cũng liền đã mất đi đối đám người này cảm ứng. Bất quá tại nghe lén bắt đầu, Lý Phàm thì chui vào tiến du ra, trộm lấy Du Xích Tùng một giọt bản mệnh tinh huyết. Bằng vào huyết mạch cảm ứng, Lý Phàm vẫn mơ hồ khóa chặt Du Xích Tùng vị trí, lặng yên đi theo phía sau. 30 người tu sĩ tiểu đội, tất cả đều thân mang Lý Phàm rất tinh tường áo đen, thì liền trên người tán phát ra khí tức, đều cùng vạn tiên minh chính thống tu sĩ áo đen một dạng băng lãnh. Túc sát, truyền pháp giả Chu, quả nhiên có chút môn đạo. Một đường theo dõi, đi vào tiên minh trung ương bốn châu chỗ giao giới một tòa thâm cốc phía trên. Bạch vân lượn lờ, thấy không rõ đáy cốc, dẫn đầu tu sĩ áo đen lấy ra một cái ngọc ấn. Bắn ra ra bạch quang, chiếu xạ tại thâm cốc bên trong. Vân Hải lập tức từ đó tách ra. Tu sĩ tiểu đội không có một chút do dự, nối đuôi nhau mà vào. Lý Phàm thì là không có theo lấy tiến vào, chỉ là xa xa quan sát đến. Theo thâm cốc phía dưới, cái gọi là u ngục bên trong, Lý Phàm ẩn ẩn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Mục tiêu của hắn cũng không phải cái gì cướp ngục, chỉ muốn chờ ở bên ngoài bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Nhiệm vụ chấp hành tựa hồ thuận lợi đến kỳ lạ. Sau gần nửa ngày, phong bế Vân Hải lại lần nữa mở ra. Ba tiểu đội 10 người đem một vị tóc trắng xóa lão giả khóa ở trung ương. Theo Vân Hải bên trong bay ra, mới đầu còn lộ vẻ tương đối bình thường. Về sau bỏ chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Rời đi chỗ nứt ảnh hưởng phạm vi, thì lập tức mở ra tiểu thế giới thông đạo. Cầm đầu tu sĩ áo đen cưỡng chế nội tâm kích động. Truyền âm nói, mà bị bọn hắn cứu ra tóc trắng truyền pháp giả, lại tựa hồ như cũng không có đối với mình thoát khốn mà cảm thấy có bất kỳ tâm tình chập chờn. Chỉ là hai mắt nhắm chặt, đối với ngoại giới hết thảy hờ hững, tình huống tình thế cấp bách, một đoàn người cũng không kịp giải thích, chỉ là mang theo lão giả tóc trắng chạy hùng hục, làm rốt cục rút lui đến an toàn địa giới bên trong. Bọn hắn liền muốn thi pháp mở ra tiểu thế giới thông đạo. Người nào? Đúng lúc này, cầm đầu tu sĩ ánh mắt quét về phía Lý Phàm vị trí. Quát lên một tiếng lớn, đồng thời một đạo bạch sắc kiếm quang nổi lên, trong nháy mắt thì hướng về Lý Phàm chém tới. Hắn những đồng bọn cũng ào ào kịp phản ứng. Trong chốc lát thực lực không có chút nào giữ lại, quang khí bốn phía, các loại pháp thuật chiêu thức toàn diện đánh tới hướng Lý Phàm. Nhưng mà, để trong lòng bọn hắn sợ hãi chính là, tất cả công kích tất cả đều trâu đất xuống biển giống như. Tại ở gần địch nhân trong nháy mắt thì bị hấp thu. Biến mất không còn tăm tích, không thể chấn động tới nửa điểm bọt nước. Các hạ đến tột cùng là ai? Cầm đầu tu sĩ áo đen thần sắc nghiêm nghị nói. Lý Phàm chậm rãi hiện ra thân hình, không có phản ứng đến hắn, mà chính là trực tiếp nhìn về phía lão già tóc trắng. Cất cao giọng nói, tiền bối không nên bị những người này lừa. Bọn hắn làm bộ là truyền pháp giả chu người. Diễn tuồng này, đưa ngươi theo u ngục bên trong cứu ra, chính là vì lừa gạt tín nhiệm của ngươi. Chân chính truyền pháp giả chu đã chết. Cái kia áp giải lão già tóc trắng hơn 10 người, nghe nói Lý Phàm mà nói về sau, tất cả đều thân thể kịch chấn, ngụy trang túc sát khí tức không tại, ngược lại là biến đến có chút bối rối, hỗn loạn lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, cầm đầu tu sĩ cũng là khó nén khiếp sợ trong lòng. Có điều hắn rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng hướng muốn hướng lão già tóc trắng giải thích, tiền bối. Không nên bị người này mê hoặc. Ta có chu tiền bối tín vật ở đây. Nói, hắn lấy ra một cái màu đỏ nút buộc, để tỏ rõ thân phận của mình. Đối mặt thật giả hai nhóm người giằng co, một mực xem trò vui lão già tóc trắng giờ phút này rốt cục mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là phủi đỏ mắt sắc nút buộc, lạnh hừ một tiếng, tín vật gì, chấm ngoặc kép, bực này vụng về thủ đoạn. Các ngươi cũng không phải lần đầu tiên xử suất, cho là ta sẽ lên làm. Nếu thật là chu chỉ thị các ngươi, nàng vì sao không tự mình đến này? Không nghĩ tới lão già tóc trắng thế mà lại nghĩ như vậy. Cầm đầu tu sĩ áo đen thoáng chốc á khẩu không trả lời được. Lão già tóc trắng tiếp lấy dò xét Lý Phàm liếc một chút. Sau đó khẽ lắc đầu. Ngươi tiểu tử này, nhìn đến không giống thiện nhân. Chu tuyệt đối không có khả năng thu loại người như ngươi làm thủ. Hạ, chấm ngoặc kép, lão già tóc trắng như có điều suy nghĩ. Hai phe đều là giả. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.